Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, ma quỷ lộng hành vẫn là xác chết vùng dậy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, giáo sư Triệu. Lên ca giải phẫu nha. Trịnh Nhân mỉm cười chào hỏi, chẳng qua là không đi lòng chào hỏi. Nói xong, Trịnh Nhân liền và Triệu Văn Hoa sát vai mà qua, đi thay quần áo, lên đài, lên người tê liệt. Triệu Văn Hoa trong lòng mắng liền một câu, vì xem giải phẫu, hắn cố ý để cho thủ hạ bác sĩ nhỏ 9 giờ 15 sau đó mới đưa người bệnh. Nhưng mà phẫu thuật này, mình một mắt không thấy, làm sao liền kết thúc đâu. Đi vào trong, trống rỗng phòng phẫu thuật, mình đi đối diện tường sao. Đi ra ngoài, Trịnh Nhân ở thay quần áo, mình đi tìm không vui. Đứng ở phòng giải phẫu trong hành lang, Triệu Văn Hoa giật mình, tình thế khó xử. Lão bản, một hồi cho tư liệu ký tên. Đừng quên, Tô Vân thanh âm từ phòng làm việc bên trong truyền tới. Biết, người trước viết, sau khi đi ra ngoài ta ký tên. Trịnh Nhân trả lời, tư liệu ký tên, phải có ngày tháng so sánh. Đây là rất nghiêm cẩn nghiên cứu khoa học chương trình. Triệu Văn Hoa biết, đám người này nhất định bởi vì giải Nobel mà phấn đấu. Nghĩ tới đây, hắn có chút hoảng hốt, nhưng vào lúc này, Tô Vân đi ra, mang nón vô khuẩn, liếc một cái Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa vội vàng đi về phía trước, giả vờ mình phải làm giải phẫu. Triệu lão sư, ngài tới thật đúng là sớm mà, người bệnh còn không có đưa chứ. Ngài đây là chuẩn bị làm y tá lưu động, sớm như vậy đi lên chuẩn bị đài. Đi ngang qua Tô Vân bên người thời điểm, Triệu Văn Hoa nghe được Tô Vân chế giễu nói, ngoặc kép, hắn giả vờ không nghe được, đi nhanh hướng mình phòng phẫu thuật. Triệu lão sư, dùng ta đi xuống giúp ngươi đưa người bệnh đi lên sao? Tô Vân khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, tiếp tục nói, Triệu Văn Hoa trong lòng mắng liền một câu, thật nhanh lắc mình tiến vào phòng phẫu thuật, cửa chì kín khí đóng. Mơ hồ lại truyền tới Tô Vân một câu nói, cụ thể là cái gì? Triệu Văn Hoa không có nghe rõ, nhưng khẳng định không phải cái gì tốt nói là được. Thật là nín thở à. Triệu Văn Hoa thiếu chút nữa không một hớp lão máu ói tại giải phẫu gian bên trong. Trầm tâm tĩnh khí, hắn cầm lấy điện thoại ra, lại một lần nữa mở ra Hạnh Lâm Viên, tìm được livestream giải phẫu ghi âm phát sóng. Thật may có chức năng này, nếu không mình được bực bội chết. Bất quá tham gia phòng giải phẫu đều là chì cửa, chì bàn, tín hiệu kém muốn mạng. Triệu Văn Hoa không thể làm gì khác hơn là mở cửa sổ ra, thân thể lộ ra đi một nửa, nhận tín hiệu, giải phẫu ghi âm phát sóng từ người phẫu thuật đứng ở trên bàn mổ bắt đầu. Tầm mắt là người phẫu thuật mắt thấy phạm vi, tiêu độc, đâm vào dây luồn, thích hợp đưa sau đâm bộ kiện tiến vào. Lúc này người phẫu thuật ngẩng đầu, màn ảnh sáng lên, đây là bắt đầu đạp tuyến, lập tức phải tìm vị trí đâm. Triệu Văn Hoa bất chi bất giác ngừng thở, nhìn kỹ, đâm bộ kiện không có bất kỳ do dự, đi xuống sau hơi dừng lại, sau đó rút ra, một quả stun đi vào. Cái này đặc biệt liền xong chuyện. Triệu Văn Hoa như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh như băng, thân thể khẽ run, típ giải phẫu có thể làm như vậy. Hắn mê mang nhìn điện thoại di động màn ảnh, nhìn vậy cái đen thui stần thích hợp đưa sau bị mở ra. Cửa mạch cùng gan tĩnh mạch bây giờ thành lập lối đi. Triệu Văn Hoa tựa như có thể thấy người bệnh theo cửa mạch áp lực giảm nhỏ. Dạ dày để khúc tờ tĩnh mạch vậy dần dần xẹp xuống. Thân thể những bộ phận khác vì đời thường mà tăng sinh tĩnh mạch mạng vậy bắt đầu héo rút. Khác một quả stần sau đó hạ đi vào, rút ống ra, giải phẫu kết thúc, đơn giản, sạch sẽ, trôi, không nhìn ra đẹp, chẳng qua là tốt đơn giản một ca giải phẫu. Nếu như không phải là Triệu Văn Hoa có trăm chừng 10 đài tiếp giải phẫu kinh nghiệm. Nếu như không phải là Triệu Văn Hoa chính mắt nhìn thấy Trịnh Nhân đi lên giải phẫu. Nếu như không phải là hắn biết tiêu hóa nội khoa La chủ nhiệm cho Trịnh Nhân giới thiệu một cái người bệnh, hắn thậm chí hoài nghi ca giải phẫu này chân thực tính. Tiếp giải phẫu lại như thế đơn giản. Cái này đặc biệt là bước thời đại giải phẫu. Khó trách giải Nobel y học, sinh vật học phần thưởng ở mấy chục năm sau đó, lại một lần nữa cầm mới thuật thức đề cử thành là hậu tuyển hạng mục. Mà càng làm cho Triệu Văn Hoa không cách nào hiểu là cái đó đâm điểm và mình tìm ra mười mấy đâm điểm không cách nào chồng lên nhau. Nói cách khác, mình tìm lộn, Triệu Văn Hoa thân thể đánh dùng mình, tay run rẩy lợi hại. Cho tới điện thoại di động cũng thiếu chút nữa té ra đi. CMN, ai cầm phòng giải phẫu máy điều hòa không khí lái đến thấp như vậy nhiệt độ? Triệu Văn Hoa trong lòng mắng liền một câu, cầm đầu rụt trở về, dương mắt xem, 26 độ, vừa vặn nhiệt độ, nhưng mà mình tại sao biết cái này sao lạnh? Triệu Văn Hoa tỉnh táo một chút, cầm điện thoại di động trong tay trực tiếp đóng kín. Tận lực không thèm nghĩ nữa vậy đài mới vừa kết thúc livestream tiếp giải phẫu. Hoàn toàn để trống sau đó, hắn mới phát giác được khá hơn một chút. Phẫu thuật này, làm thật là được a. Khó trách người tuổi trẻ phách lối ngang ngược. Người ta là có lớn bản lãnh. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Triệu Văn Hoa còn chưa chịu phục. Hắn quyết định buổi tối muốn triệt đêm nghiên cứu mới tiếp giải phẫu phương thức. Hạch từ di tán sao? Chẳng qua từ mới bắt đầu nghiên cứu, từ hạch từ máy vận hành nghiên cứu, không có chuyện gì là có thể khó khăn ở mình. Từ lừa gạt học bắt đầu, mình chính là mạnh nhất học phách. Thẳng đến ở lại 912, lấy vợ đại gia, mình chính là đời người doanh gia. Lần này, cũng không ngoại lệ, Triệu Văn Hoa đáy lòng ở kêu gào, ở cho mình cổ động. Mình muốn từ một cái thắng lợi bước lên một cái khác thắng lợi. Tuyệt đối không thể có bất kỳ một lần thất bại. Hắn làm xong gian khổ nhất nghiên cứu chuẩn bị. Cái này hạm, mình là muốn bước đi. Nhất định, giống như là vừa mới đến 912. Cầm vào mình cạnh tranh người sư huynh kia chen đi như nhau. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Bắt đầu suy nghĩ phải làm sự việc. Sự việc thiên đầu vạn tự, nhưng là không làm khó được Triệu Văn Hoa. Hạch từ cơ bản nghiên cứu, từ máy nguyên lý bắt đầu, sau đó từng bước đẩy tới, đến hạch từ di tán, rồi đến dùng hạch từ di tán để phán đoán đâm điểm vị trí. Chính là như vậy, Triệu Văn Hoa quyết định chú ý sau đó, cảm thấy trên mình ấm áp nhiều, ngơ ngác ngồi ở phòng giải phẫu trên ghế. Hắn sâu đậm thở ra một hơi. Nha, ai ở chỗ này? Y tá lưu động đi vào chuẩn bị giải phẫu. Không nghĩ tới trong góc ngồi một người. Bị sợ hết hồn. Bởi vì khẩn trương. Trên tay vô khuẩn túi thiếu chút nữa không rơi xuống đất. Sắc mặt trắng bệch. Tràn đầy kinh hoàng. Muốn đến cũng vậy. Vốn phải là trống rỗng phòng giải phẫu bên trong. Tĩnh lặng ngồi một người. Cái này đặc biệt là ma quỷ lộng hành vẫn là xác chết vùng dậy. Ngay sau đó nàng nhận ra là Triệu Văn Hoa. Lúc này mới vỗ một cái ngực. Bất mãn nói đến. Triệu lão sư, người đây là ẩn núp giấu mèo mèo đâu. Cũng bao nhiêu tuổi, còn như thế ngây thơ. Triệu Văn Hoa không nói. Đạo lời xin lỗi, đi ra phòng giải phẫu. Đi tới phòng làm việc, ngồi ở trên ghế. Nhìn thủ hạ bác sĩ đã đưa người bệnh đi lên, bắt đầu bận rộn chuẩn bị giải phẫu. Hắn lại từng lần một vuốt livestream quá trình giải phẫu, không có bất kỳ có thể cho mình dẫn dắt địa phương. Tất cả làm việc đều là cơ bản nhất, kiến thức chuyên nghiệp và giải phẫu kinh nghiệm đủ. Triệu Văn Hoa thời gian đầu tiên phán định, giải phẫu khó khăn nhất chỗ ngồi không tại giải phẫu bản thân. Mà là ở chỗ hạch từ di tán. Vậy cứ như vậy đi. Quay đầu tốt tốt nghiên cứu một chút.